Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 18. Lưu Khả Hòa mặt không biểu cảm, sau giây lát, y gật đầu. Người thắng rồi. Lý Liên Hoa mỉm cười, cũng gật đầu rồi lại lắc đầu. Vào lúc này Phương Đại Bệnh bỗng nhận ra, y hét lên. Tịnh Liên Hoa chết tiệt kia! Lý Liên Hoa rụt cổ, quay lại nhìn. Mặt mày thái độ Phương Đa Bệnh có thể nói là rất đặc sắc, sợ hãi, nghi ngờ, hưng phấn, mong chờ, tò mò, mê hoặc, vân vân. Rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Lý Liên Hoa cực kỳ thích thú nhìn sắc mặt y, càng lúc càng bội phục sự biến đổi trên khuôn mặt Phương Đa Bệnh. Hắn hiếm khi lên tiếng khen ngợi. Sao ngươi lại có thể thể hiện cùng lúc nhiều thái độ như vậy nhỉ? Phương Đa Bệnh túm lấy hắn lay thật mạnh. Tịnh Liên Hoa chết tiệt này, một kiếm đó ngươi học được từ đâu hả? Ngươi học lén nó từ đâu hả? Ngươi đã xem trộm kiếm phổ gì vậy? Ngươi chưa luyện thành thục phải không? Mau ra cuốn kiếm phổ đó ra đây, lão tử luyện xem nào. Mau mau mau. Từ từ đã. Lý Liên Hoa bị y túm lấy lắc lư đến chóng cả mặt, khóe miệng ri rỉ máu. Kế đó hắn ngã nhào lên người Phương Đa Bệnh, không dậy nổi nữa. Liên Hoa chết tiệt. Người trong tay đột nhiên hôn mê. Phương Đa Bệnh đờ đẫn, y kinh hãi, càng ra sức lắc mạnh. Liên Hoa chết dẫm kia. Dương Văn Xuân đi đến bắt mạch. Không sao, chẳng qua hắn chỉ bị cạn kiệt nội lực, bị thương đến chân nguyên, thế nên khí huyết rối loạn, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi. Phương Đa Bệnh vội vàng đưa tay sờ loạn trong người, cuối cùng cũng tìm ra một cái bình ngọc. Trong cái bình đó có đựng thánh dược trị thương thiên nguyên tử, bổ sung chân nguyên, củng cố căn cốt của Phương Thị. Nghe nói thuốc này là do một vị nguyên lão mê mẩn kỳ nghệ của Phương gia chế tạo, vô cùng quý giá. Phương Đa Bệnh đỡ Lý Liên Hoa dậy, bất chấp tất cả đổ hết vào miệng hắn. Cái người hôn mê dưới đất đột nhiên than thở. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi chứ có phải đói gì đâu. Cho dù người không muốn ta ngủ chết đi thì cũng đừng làm nghẹn ta chết chứ. Phương Đa Bệnh thẫn thờ, Dương Văn Xuân thì ha ha cười lớn. Sau đó Phương Đa Bệnh đùng đùng nổi giận. Tên chết tiệt này! Người hôn mê nhảy bật dậy, ôm đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã mất tâm mất hút. Nghe nói sau khi Lưu Khả Hòa theo Phương Đa Bệnh và Dương Văn Xuân quay về Diện Thánh, quả nhiên đã thành thật khai báo. Những gì y khai không khác so với những điều Lý Liên Hoa nói là mấy. Sau khi nghe xong, Hoành Chủy đã ban cho y một ly hạt đỉnh hồng. Lưu Khả Hòa cũng rất thẳng thắn, y uống cạn thuốc độc, tự sát tại điện. Đêm hôm đó, Hoành Chủy theo lời hẹn, di giá đến điện Cảnh Đức xem Bạch Hổ Đại Vương. Lý Liên Hoa thay một bộ đạo bào rộng thùng thình, giả bộ chải đầu kiểu đạo sĩ, bày pháp đàn trong điện Cảnh Đức. Ngự giá của Hoành Chủy đến, đi cùng có mười mấy thị vệ thân cận. Lý Liên Hoa xin Hoành Chủy cho họ lui ra xung quanh, Hoành Chủy cũng làm theo. Trong vườn hoa chỉ còn lại Lục Nhất Pháp Sư pháp lực cao cường. Phương Đa Bệnh cùng với một đệ tử của Lục Nhất Pháp Sư, vị đệ tử này vừa trắng hồng vừa béo, đúng là Thiệu Tiểu Ngũ đang ngủ lại trong đại lao mấy ngày. Lại thấy hôm nay trên pháp đàn không phải đặt ba mặn ba chay hay là hoa quả bánh ngọt gì nữa, mà là hai con gà sống, hai con vịt sống, nửa con sơn dương máu chảy ri ri, một đĩa nội tạng lợn được dây thần buộc lại. Mùi tanh của máu gà vịt bay đi rất xa, khiến người ta buồn nôn. Lý Liên Hoa mời mọi người nấp vào trong rừng, nín lặng chờ đợi. Qua thời gian một nén hương, trong đình viện xuất hiện một con hồ ly nhỏ. Nó cắn nội tạng rồi nhanh chóng chạy đi. Ba người Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, Thiệu Tiểu Ngũ không khỏi cùng lúc nhớ đến hồ ly tinh ngàn năm. Chưa được bao lâu, một đám lông vàng khác lắc lư trong bụi cỏ, nhảy lên pháp đàn, đúng là con hồ ly tinh ngàn năm kia. Cái mũi chó của nó ngửi đi ngửi lại, nhưng lại chẳng ăn gì cả. Phương Đa Bệnh biết cái thứ chết tiệt đó thích ăn đồ chín. Trên đàn toàn máu tươi, chẳng trách nó không thích, cũng có khẩu vị thật. Hồ ly tinh ngàn năm nhảy lên pháp đàn không lâu, hai tay nó bỗng nhiên dựng lên, nó cảnh giác nhìn xung quanh, ngay sau đó quay người lại, nhìn một nơi rồi hạ thấp người xuống, gầm gừ khe khẽ. Mấy người Lý Liên Hoa lại càng nín thinh, đến cả Hoành Chủy cũng biết nó đến rồi. Chưa thấy trong bụi cỏ có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng lá cây khẽ vang lên xào xạc, có thứ gì đó rất to lớn nhá lên giữa những chạc cây rơi xuống đất. Mọi người vừa nhìn thấy thứ đó thì đều không khỏi lạnh sống lưng. Đây là cái quái gì vậy? Thứ đó ở dưới nước có mặc y phục, trong y phục loáng thoáng có nhét thứ gì đó thối rữa căn phòng, tứ chi chạm đất, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Nó vừa xuất hiện đã mang theo một mùi hôi rất kinh khủng. Đây, Hoành Chủy buộc miệng, đây là cái gì? Lý Liên Hoa nhặt một cục đá ném ra, thứ kia đang đứng đối đầu với hồ ly tinh ngàn năm, bị viên đá của hắn bắn trúng thì đột nhiên quay người lại, cảnh giác đề phòng rồi định quay người bỏ đi. Lại thấy trên tường thò ra một cánh tay vừa trắng vừa béo, nhấc bổng nó lên không. Cái tay còn lại của người đó bịt mũi lại, khó chịu nói. Ta đã nhìn thấy mèo rừng, nhưng chưa từng thấy con mèo rừng nào thối đến vậy. Mèo rừng? Hoành Chủy kinh ngạc, cái thứ kỳ lạ đáng sợ đó chỉ là một con mèo rừng thôi sao? Thiều Tiểu Ngũ nhấc con yêu quái đến chỗ Hoành Chủy, Phương đã bệnh chạy lại xem xét. Mọi người cẩn thận nhìn lại, ai nấy đều bịt mũi tránh xa, Thiều Tiểu Ngũ kêu khổ không thôi. Thì ra không phải là một con mèo rừng, mà là hai con mèo rừng. Mèo rừng lớn hơn mèo nhà rất nhiều, to hơn chó núi bình thường một chút, tay chân nhanh nhẹn, có thể tấn công lợn rừng và linh dương. Ban ngày thì trốn, ban đêm mới ra ngoài. Để giả thần giả quỷ, Lưu Khả Hòa đã dương đông kích tây, bắt hai con mèo rừng rồi trói cổ chúng lại với nhau, sau đó khoác lên người bọn chúng một cái váy. Cứ như vậy đã tạo ra được một con quái vật có cái đầu dài, hình dạng như người, nhưng tứ chi lại vặn vẹo, không ngừng uốn éo, đi lại nhưng lại nhanh như gió. Phương đã bệnh chợt hiểu chuyện. Đêm đó y phát hiện có người đi qua nắp phòng mình. Thực ra không phải người mà là hai con mèo rừng này đã nhảy qua nắp phòng y. Chẳng trách y lại không phát hiện ra hơi thở người. Nhưng kẻ lấy trộm cuốn sổ trong phòng y là ai? Đêm Lỗ Phương bị điên, ta đoán Lưu Khả Hòa đã bỏ thứ gì đó mà mèo rừng thích ăn trong phòng của Lỗ Phương, sau đó thả con quái vật này ra ngoài. Trong lúc thứ đó đến phòng của Lỗ Phương thì đã đi qua nắp phòng của ngươi. Lý Liên Hòa nói. Ngươi nhảy lên nắp phòng kiểm tra, quả nhiên đêm đó vừa vặn Vương Công Công đi qua phòng ngươi, hắn đã nhìn thấy cuốn Cực Lạc Tháp, vì vậy hắn đã vào phòng ta lấy đi. Phương đã bệnh hiểu ra. Cuốn sổ đó là do Vương Công Công giúp Lưu Khả Hòa tìm thấy. Để lưu lại mảnh giấy, Lưu Khả Hòa đã mang cuốn sổ đó ra. Nó vốn được giấu trong phòng ta, nhưng lại bị ta tìm được. Vương Công Công vừa vặn nhìn thấy nên đã lấy nó đi rồi trả lại phủ nội vụ. Lý Liên Hoa gật đầu. Sau đó cái thứ quái gì kia đi đến chỗ Lỗ Phương, không biết bị Lỗ Phương nhìn thành cái gì rồi hắn sợ phát điên luôn. Phương đã bệnh nhìn cái thứ kỳ quái kia, nếu y có chuyện gì thẹn với lòng, nửa đêm nhìn thấy thứ này thì đúng là sẽ bị dọa điên thật. Thứ này đúng là hơi đáng sợ. Ta đoán đôi mèo rừng này đã bị Lưu Khả Hòa bắt được rất lâu rồi. Cổ của bọn chúng bị trói lại, rất khó ăn uống, chắc chắn là đã đói rỗng ruột. Lý Liên Hoa than thở. Vậy nên Lưu Khả Hòa giết Lý Phi rồi treo ngược hắn lên lấy máu. Thứ này ngửi thấy mùi máu tanh nên chạy qua, đáng tiếc nó nhìn thấy mà lại không ăn được. Hoành Chủy không nhịn được, chỉ vào thứ kia. Chẳng lẽ bọn chúng đã ăn thịt Vương Công Công? Hoàng thượng để Vương Công Công và Lưu Khả Hòa cùng giám sát mấy người Lỗ Phương. Lưu Khả Hòa ngoài sáng, Vương Công Công trong tối. Mặc dù Vương Công Công không thường xuyên xuất hiện, nhưng đêm tối thỉnh thoảng cũng đến dò xét. Lý Liên Hòa nói tiếp. Mèo rừng là loại sinh vật đi một mình, Lưu Khả Hòa lại trói hai con lại với nhau, đặc biệt hai con này đều là đực. Từ ngày bị trói cổ với nhau, hai con mèo rừng này đã liên tục tranh giành cho đến khi một con chết đi. Hắn chỉ vào đống thối rữa trong bộ váy rách tả tơi. Đó chính là con bị chết. Hoành Chuyển nhìn thứ bốc ra mùi thối khủng khiếp, không chịu được phải dời tầm mắt đi. Sau khi có một con chết, vòng cổ được thả lỏng, con còn lại có thể ăn uống. Vương A Bảo đêm khuya đến điện Cảnh Đức, phát hiện ra chân tướng con quái vật kia, vậy nên Lưu Khả Hòa đã giết hắn làm mồi cho mèo rừng. Không sai, Lưu Khả Hòa giả thần giả quỷ, còn từng đeo mặt nạ cho nó, thả vào hoàng cung. Lý Liên Hoa nói được một nửa thì đột nhiên đờ đẫn. Hắn nghĩ rằng chuyện này chưa chắc đã là do Lưu Khả Hòa làm, tàn nhẫn méo mó như vậy, còn mang theo một bộ váy nữ và một mặt nạ kỳ dị. Việc này giống sở thích của một người. Giác Lệ Tiếu. Mau cắt những thứ trên người nó đi, mau chóng phóng sinh đi. Hoành Chủy không muốn nghe thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến việc Lưu Khả Hòa giết người nữa, ngài gấn đầu lên thở dài. Phương đa bệnh. Có Thảo Dân. Phương đa bệnh tim đập thình thịch, không biết có phải vị hoàng đế này có muốn giết người diệt khẩu không. Vừa hai ngày đã ban chết cho Lưu Khả Hòa, chi bằng cũng ban chết cho cả nhà Phương gia. Vậy chuyện của trăm năm trước sẽ chẳng còn ai biết nữa. Có lẽ trẫm có thể không phải là huyết mạch của Thái Tổ. Hoành Chủy ngước nhìn ánh trăng. Nhưng trẫm là một hoàng đế tốt. Phương đa bệnh vội vàng nói. Hoàng thượng thánh minh. Trầm muốn gả công chúa cho người, người có đồng ý không? Hành Chủy đột nhiên hỏi. Phương Đa Bệnh bỗng ngẩn người, chẳng lẽ đây chính là hòa thân? Từ giờ Phương Đại Thiếu Y và Hoàng đế có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hành Chủy chậm rãi nhắm mắt lại. Người có chính khí lẫm liệt của Phương Ái Khanh, cũng không ngại khó khăn, ngại khổ, trước sống chết vẫn vô cùng thản nhiên. Ngài khẽ than thở, không làm xấu mặt Chiêu Linh công chúa. Phương Đa Bệnh đờ đẫn đứng nhìn, y sớm đã tính đến việc hôm nay không bắt sống được Lưu Khả Hòa thì sẽ điểm huyệt đạo của lão tử nhà mình rồi đưa ông cao chạy xa bay. Còn về phần trước sống chết vẫn vô cùng thản nhiên thì lại không thể để Hoành Chủy biết. Cái này... Bên tai đột nhiên có người truyền âm đến. Tạ ơn Hoàng thượng. Phương Đa Bệnh lập tức không suy nghĩ nói theo. Tạ ơn Hoàng thượng. Mấy chữ này vừa nói ra, Phương Đa Bệnh bỗng trơ ra như phỏng. Thiệu Tiểu Ngũ ha ha cười lớn, y ôm quyền nói với Phương Đa Bệnh, chúc mừng, chúc mừng. Phương Đa Bệnh ngượng ngùng xấu hổ, nhớ đến dung nhan xinh đẹp, đôi má lúm như hoa của công chúa, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng cũng thấy hoang mang không nói nên lời. Y liếc xéo nhìn Lý Liên Hoa, chỉ thấy Lý Liên Hoa đang mỉm cười đứng bên cạnh, thái độ vô cùng thích thú, đúng là không giống đang cười nhạo y. Phương Đa Bệnh nhìn thêm cái nữa, trong lòng từ từ bình tĩnh lại, sau đó cũng vui vẻ hẳn lên. Dù sao có thể lấy một công chúa xinh đẹp làm thê tử, đó là ước mơ suốt đời của tất cả nam nhân. Một tháng sau, khắp nơi vui mừng, hoàng thượng ban hôn, gả Chiêu Linh công chúa cho con trai thượng thư hộ bộ Phương Tắc Sĩ Phương Đa Bệnh làm thê tử. Phương Đa Bệnh được phong tước hiệu, thưởng một tòa lương phủ, ngàn lượng vàng bạc, gấm vóc tơ lụa mấy trăm sách, vô số châu báu hiếm có trên đời.